Lưu Manh Lão Sư, chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ngươi có phải hay không suy nghĩ bay trên trời. Hà Đào đi đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền lấy tay tại hông của hắn trong thịt dùng sức địa khác. Thật không có a, vừa rồi ngươi đều thấy được ta nào có khi dễ vui vẻ a. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hử, ý của ngươi là nói vui vẻ khi dễ ngươi. Hà Đào lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh một bộ sở đương nhiên bộ dáng, bởi vì Lý Hân Di ngay tại trước mặt hắn như thế nào cũng không có thể giáp mặt nói ra a. Lý Hân Di ngượng ngùng địa đối Hà Đào nói. Hà Đào, ngươi tới giúp ta mang đồ vật này nọ sao? Nàng nghĩ chính mình vừa rồi cùng Trần Thiên Minh đùa giỡn bị Hà Đào chứng kiến, thật là thực xin lỗi Hà Đào. Hiện tại nàng cùng Hà Đào đã trở thành bạn tốt, bởi vậy chính mình càng không thể thực xin lỗi bạn tốt. Vui vẻ Di tỷ, vừa rồi có phải hay không người kia đùa giỡn ngươi a? Nếu như là lời nói ngươi cứ việc nói thẳng, ta giúp ngươi tác chủ lấy lại công đạo. Hà Đào cắm eo nhỏ tức giận nói. Trần Thiên Minh đã gặp nàng kia đầy đặn tô phong không khỏi nhãn tình sáng lên, nếu không phải Lý Hân Di đứng bên cạnh hắn nhớ quá sờ một lần a, ai như thế nào tự mình thường xuyên sờ hay chăm sờ không nề a. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Vui vẻ Di tỷ, Hà Đào các ngươi. Trần Thiên Minh trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ, đây là có chuyện gì a, các nàng không phải oan ra sao? Trước kia giống như các nàng cho nhau có ý kiến, chẳng lẽ chính là lần trước Lý Hân Di gặp chuyện không may làm cho các nàng trở thành bằng hữu? Hà Đào liếc mắt Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Thiên Minh, ngươi về sau nhớ kỹ cho ta, ta cùng với vui vẻ là bạn tốt, ngươi không thể khi dễ nàng. Ta na dám khi dễ nàng a? Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu nói. Vui vẻ Di tỷ, vật của ngươi thu thập xong sao? Chúng ta giúp ngươi cầm. Hà Đào hỏi Lý Hân Di. Được rồi, ta trước cầm một chút ý tứ qua tới, tuy rằng ta đương phó hiệu trưởng nhưng ta hay chủ quản đoàn ủy công tác, ta sẽ thường xuyên hồi tới nơi này cho nên hay lưu một vài thứ ở trong này. Lý Hân Di nói. Hà Đào đá Trần Thiên Minh một cước nói. Uy, ngươi đứng ở nơi đó như thế nào giống cái ngốc tử? Làm sao vậy? Hà Đào. Trần Thiên Minh vuốt chính mình bị đá chân nói. Người đương nhiên là đương cu ly, chẳng lẽ bảo ta qua mang sao? Hà Đào tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Vui vẻ Di tỷ, chúng ta đi thôi, mấy thứ này khiến cho người nào đó mang là được rồi. Nói xong nàng lôi kéo Lý Hân Di đi ra ngoài. Trời ạ, nhiều như vậy đồ vật này nọ a. Trần Thiên Minh nhìn đôi đứng lên giống cái núi nhỏ giống như gì đó không khỏi nhíu mày, cái gì gọi là một chút ý tứ, nếu như là người bình thường sao có thể mang được a, ở trong đó có thư, văn kiện giáp và vân vân, tuy rằng dụng dây thường khá buộc một lần nhưng là quá nhiều. Hà Đào, chúng ta hay giúp một lần hắn đi sao? Lý Hân Di ngượng ngùng nói. Nàng chuẩn bị chia phần vài lần mang, thật không ngờ Hà Đào kêu Trần Thiên Minh một lần mang. Không có việc gì. Hà Đào lắc đầu nói, nàng quay đầu đối Trần Thiên Minh ngọt ngào nói. Thiên Minh ngươi được không a, có muốn hay không ta nhóm hỗ trợ? Đi ta như thế nào sẽ không được đâu. Trần Thiên Minh vội vàng lớn tiếng nói. Nam nhân tại sao có thể nói mình không được đâu? Đặc biệt tại nữ nhân của mình trước mặt. Hà Đào nói. Kia cũng nhanh điểm đi, sao chúng ta muốn đi vui vẻ Di tỷ tân văn phòng. Nói xong Hà Đào cứng rắn lôi kéo Lý Hân Di đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, xú Trần Thiên Minh, ai kêu ngươi vừa rồi hạnh kiểm xấu. Hà Đào ở trong lòng thầm nghĩ. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải khẽ cắn môi ôm lấy kia so với núi cao hơn nữa gì đó đi theo Hà Đào các nàng. Trời ạ, các nàng đi được nhanh như vậy làm gì a? Trần Thiên Minh suy nghĩ nhìn một lần đường nhưng vài thứ kia đã chống đỡ hai mắt của mình, hắn chỉ có căn cứ phía trước Hà Đào cùng Lý Hân Di nói chuyện qua đi theo các nàng. A, tại sao không có nghe được các nàng nói chuyện? Trần Thiên Minh kỳ quái, này gọi là gì sự a, chẳng lẽ làm cho mình thi triển nội lực tới nghe cước bộ của các nàng tiếng. 3. Trần Thiên Minh trích cảm giác mình giống như đụng phải người nào trọng lòng ngực của mình gì đó, toàn bộ đi phía trước mặt rụng đi. Ai nha, đẻ chết ta. Phía trước truyền qua một người nam nhân thanh âm. Trần Thiên Minh cúi đầu vừa thấy ngay lúc đó nằm trên mặt đất dĩ nhiên là Ngô Thanh. Nguyên lai Ngô Thanh vừa vặn trải qua nơi này, hắn chứng kiến phía trước Hà Đào cùng với Lý Hân Di này lưỡng mỹ nữ đương nhiên là nhìn không chớp mắt, liền đường đi như thế nào cũng đã quên. Hà Đào cùng với Lý Hân Di ngay lúc đó Ngô Thanh nhìn các nàng cũng đương nhiên không nói gì. Mà Trần Thiên Minh căn bản là nhìn không thấy đường, na sẽ biết phía trước có một cái chỉ nhìn mỹ nữ không nhìn đường Ngô Thanh a, vu là bọn hắn đụng vào nhau, Trần Thiên Minh trên tay cái gì thư a gì đó toàn bộ nện ở té lăn trên đất Ngô Thanh trên người. Ngô Thanh, ngươi đi đường như thế nào không mang mắt a, ngươi tại sao không có nhìn đường đem ta đánh lên rồi sao? Trần Thiên Minh chứng kiến té lăn trên đất Ngô Thanh quyết định đến hữu lý ngay tại tiếng cao ác nhân cáo trạng trước. Trần Thiên Minh là ngươi đụng của ta ai nha? Ngô Thanh đem trên người mình thư đẩy ra lớn tiếng địa kêu thảm. Được Ngô Thanh, ta còn không biết ngươi a, ngươi không cần trang sức có thể tính là thương thế của ngươi, ta cũng không có tiền bồi cho ngươi. Trần Thiên Minh trắng Ngô Thanh liếc mắt một cái nói. Ngô Thanh nghe Trần Thiên Minh nói như vậy đành phải sờ cái đầu đứng lên, hắn vốn là suy nghĩ trá Trần Thiên Minh một bữa cơm cật. Lúc này Lý Hân Di hai người cũng đi đã trở lại, các nàng quan tâm địa nhìn Ngô Thanh. Ngô Thanh, ngươi không sao chứ? Lý Hân Di hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ta Ngô Thanh không phải dễ dàng bị thương nam nhân. Ngô Thanh đem mình tiểu trong ngực lấy được đương đương âm thanh. Tại mỹ nữ trước mặt mình tại sao có thể yếu thế đâu? Không có việc gì là tốt rồi, Thiên Minh chúng ta đi thôi. Lý Hân Di cùng Hà Đào ngồi xổm xuống kiểm rơi trên mặt đất gì đó. Vui vẻ, ngươi hiện tại trở thành phó hiệu trưởng nhất định phải chiếu cố một lần ta, a tỷ như nói giúp ta an bài ít một vài khóa hoặc cho nhiều ta một vài suất ngoại học tập cơ hội. Ngô Thanh đối Lý Hân Di nước miếng nghiêm mặt nói. Lý Hân Di nói, này không phải ta định đoạt, là trường học tổng thể an bài. Ngô Thanh nói, vui vẻ ngươi hiện tại mang đồ vật này nọ sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Trần Thiên Minh chỉ vào đôi trên mặt đất gì đó nói. Ngô Thanh, như vậy đi, ngươi mang những thứ kia lên đi. Cái gì nhiều như vậy đồ vật này nọ? Ngô Thanh vừa thấy mặt đất gì đó sốc lấy năng lực của hắn chia phần hai lần có thể mang đi lên tính không sai. Ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn có chút sự, vui vẻ ta lần sau đi tìm ngươi. Nói xong Ngô Thanh vội vàng giống đầu thai dường như đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Trần Thiên Minh tự nhận được Dương Quế Nguyệt điện thoại để hắn nói cho hắn biết ở nơi nào, nàng đi đón hắn đến nàng ngoại công gia. Trần Thiên Minh để Dương Quế Nguyệt lái xe đến cửu trong cửa, không có bao lâu thời gian Dương Quế Nguyệt tự lái xe đến. Trần Thiên Minh lên xe. Dương Quế Nguyệt mở ra một chiếc xe nhỏ đã tới, nàng đem xe chạy đến Trần Thiên Minh bên người kêu lên. Wow, Dương Quế Nguyệt, ngươi xe này không sai a, lấy của ngươi tiền lương ngươi là mua không nổi, ngươi có phải hay không phạm một những thứ gì thương thiên hại lý chuyện tình. Trần Thiên Minh lên ghế lái phụ sau, Tả Khán Hữu Khán hắn còn cố ý dùng sức ngồi một lần xe ghế dựa. Uy Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không không muốn sống chăng, ngươi ngồi tồi xe của ta ngươi bồi được rất tốt sao? Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh ở trong xe giống cái hầu tử dường như nhích tới nhích lui, nàng không khỏi sinh khí. Trần Thiên Minh nói, cắt ngươi này phá xe cái gì gọi là bồi không dậy nổi a, ngươi tặng cho ta cũng không muốn. Đương nhiên nếu ngươi nhất định phải tặng cho ta lời nói ta hay cố mà làm địa muốn. Tới địa ngục đi, Dương Quế Nguyệt mắng, đúng rồi ta có phải hay không đi tới đó lúc sau không chỉ nói muốn nhúng tay vào lập bập hoàn với ngươi trở về là được rồi. Trần Thiên Minh hỏi Dương Quế Nguyệt, ngươi là heo a, như vậy đương nhiên là không được. Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh, ta cho ngươi biết ngoại công ta không giống ngươi đần như vậy, nếu chúng ta không diễn tốt một chút diễn là không lừa được hắn. Trần Thiên Minh vừa nghe cũng tức giận. Dương Quế Nguyệt, ngươi có ý tứ gì a, cái gì không giống ta đần như vậy, ngươi xem nhìn giống như ta vậy, người thông minh ngươi đang ở đây M thị có thể tìm ra người thứ hai tới sao? Tốt lắm, hảo chúng ta khuya hôm nay tạm thời không cãi nhau diễn, hảo khuya hôm nay diễn. Từ hiện tại bắt đầu ta muốn gọi ngươi Thiên Thiên Minh, ngươi cũng không có thể trực tiếp bảo ta Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt có điểm mặt đỏ làm cho nàng kêu Trần Thiên Minh chỉ. Thiên Minh, lời nói nàng là có điểm không có thói quen. Ta gọi là Trần Thiên Minh không phải Thiên Thiên Minh. Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận nói. Còn có ta gọi ngươi là gì a, gọi ngươi Tiểu Quế hay Tiểu Quế Tử a? Trần Thiên Minh cười nói, hắn nhớ tới Vi Tiểu Bảo cái kia thái giám ngoại hiệu. Dương Quế Nguyệt hỏa ngựa trên tựu thăng đi lên. Trần Thiên Minh, ngươi nói sau ta liền nhất thương đánh chết ngươi. Uy, ngươi mở hảo xe không nên vọng động, ta không nói ta có nhiều như vậy, lão bà ta vẫn chưa muốn chết đâu. Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt tức giận đến hai tay rời đi tay lái chỉ bạt thương bộ dáng, hắn tự sợ tới mức chuẩn bị mở cửa xe, nếu phải ra khỏi tai nạn xe cộ thời điểm hắn tự ngựa trên nhảy ra đi. Hừ, ngươi bảo ta Tiểu Nguyệt đi sao, ngoại công ta bọn họ đều là như vậy bảo ta. Dương Quế Nguyệt phát hiện mình hôm nay không có đeo thương đành phải thôi. Hắc hắc, Tiểu Nguyệt, ngươi có phải hay không không có đeo thương a? Trần Thiên Minh cười gian. Hắn cũng ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt không có đeo thương M còn giống hiện tại nàng đã là tan tầm thời gian, nếu nàng còn mang theo thương chính mình tự cho nàng quyết định. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt nói. Ai nói ta không có đeo thương, ta chỉ là không có lấy ra nữa mà thôi. Trần Thiên Minh, ngươi không cần khí ta, nếu không ta nhất thương đánh chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt, tháng ngươi hẳn là bảo ta Thiên Minh hoặc là bảo ta Minh ca mới được a, bằng không ngươi sẽ bị ngoại công ngươi xuyên qua. Trần Thiên Minh cười âm hiểm của hắn đã nghĩ đến để Dương Quế Nguyệt sống không bằng chết biện pháp. Ngươi không nên gọi ta là Tiểu Nguyệt, tháng buồn nôn đã chết ngươi bảo ta Tiểu Nguyệt Thiên Thiên Minh ngươi biết không? Dương Quế Nguyệt vừa gọi Trần Thiên Minh tên đã cảm thấy ghê tởm kêu không nói ra. Ngươi có thể bảo ta Thiên Thiên Minh, ta vì cái gì không thể gọi ngươi Tiểu Nguyệt tháng A? Trần Thiên Minh hỏi ngược lại. Dương Quế Nguyệt khẽ cắn môi nói. Hảo Thiên Minh, ngươi nhớ kỹ ta sau xe trong Dương có một vài thứ là ta hôm nay mua cho ngoại công ta, một hồi ngươi đã nói là ngươi mua biết không? Wow, có chuyện tốt như vậy, đi này không có vấn đề. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Còn có ngươi cấp cho ta hảo hảo diễn trò, nếu ngươi siếc diễn đập xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Quế Nguyệt cố ý hung nghiêm mặt nói. Dương Quế Nguyệt, ngươi còn không có nói cho ta biết vì cái gì nhất định phải ta diễn trò, phương diện này nhất định không có đơn giản như vậy, ngươi thành thật nói cho ta biết đi sao? Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh cũng không phải người ngu, biết Dương Quế Nguyệt gọi mình đi tham gia nàng ngoại công sinh nhật không có đơn giản như vậy, nhất định là lợi dụng chính mình làm gì. Này này, Dương Quế Nguyệt thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ hỏi như vậy, nàng ấp úng địa cũng không nói ra được. Trần Thiên Minh chậm rãi nói. Nói đi, ta không phải không suy nghĩ giúp ngươi, nhưng ngươi tối thiểu để cho ta biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cách chương.